Chương 1202, Bao Cỏ Thành Chủ. 1202 Tử Kinh Thành Kiếm Văn Hà gặp qua ba vị đại nhân. Kiếm Văn Hà dẫn người đi vào Trác Bất Phàm ba người trước mặt, rất cung kính đi một cái rất rất lớn đại lễ. Lục Vân nhìn trước mắt cái này nằm dạp trên mặt đất viên thịt, có chút im lặng nhìn thoáng qua Trác Bất Phàm, nằm dạp trên mặt đất hành lễ, là các ngươi nơi này phong tục? Lục Vân truyền âm hỏi. Trác Bất Phàm ra mặt hung hăng co quắp một cái, hắn nhìn xem Kiếm Văn Hà lạnh giọng nói ra, đứng lên đi, thứ mất mặt xấu hổ. Đúng. Đúng, trên mặt của Kiếm Văn Hà chất đầy dáng tươi cười, ba vị đại nhân xin mời, tiểu nhân đã trải qua vì ba vị đại nhân dọn xong tiếp phong yến tịch, còn xin ba vị đại nhân đến dự vô sự mà ân cần, hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Lục Vân hơi nghi hoặc một chút, trước mắt Kiếm Văn Hà này, rõ ràng là một thượng vị giả, nhưng là hiện tại hắn lại đem tư thái của mình bày thấp như vậy, hiển nhiên là có việc yêu cầu bọn hắn. Lục Vân mới vừa tới đến Hồng Mông Giới, đối với nơi này hết thảy đều dị thường cảm thấy hứng thú, mặc dù mục đích của bọn họ là Tinh Vân Thành, nhưng là nơi đó cũng không phải là Lục Vân mục tiêu cuối cùng nhất. Hắn đi vào nơi này, chỉ là vì tu hành tăng lên bản thân, sau đó đi tìm Khanh Ngữ. Tốt, nếu Lục Vân mở miệng, Trác Bất Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá bây giờ là trước mặt người khác, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly là áo đen người chấp pháp, mà Trác Bất Phàm thì là người chấp pháp chấp sự. Cho nên hai người thoáng chậm Trác Bất Phàm nửa bước. Hồng Ngông cự thú, cũng chính là trong hỗn độn cự thú, tại Hồng Ngông giới bên trong là một loại vô thượng mỹ vị, trong đó nguyên lên phong phú, chính là cao nhất đạo đại khách. Lúc này, lớn như vậy trên bữa tiệc, toàn bộ Tử Kinh Thành cường giả quý tộc đều tụ tập đến nơi đây, khoảng chừng hơn 100 người, nâng ly cạn chén, nói không quan hệ ngứa đau lời khách sáo, đem Lục Vân đám ba người chúng tinh phùng nguyệt một nửa ủi ở trung ương. Lại là Hồng Ngông cự thú thịt, đều chán ăn rồi. Tiểu Hồ Ly sầu mi khổ kiểm nhìn trước mắt cái này một đạo Hồng Ngông cự thú nấu nướng mà thành món ngon, nhỏ giọng nói thầm lấy. Trong vực sâu chú lấy vô tận hỗn độn cự thú, Tích Long làm một cái sâu tư ăn hàng, thỉnh thoảng liền bắt đến vài đầu chiên xào nấu nổ trượt, liên đối lấy Tiểu Hồ Ly cũng đi ăn nhờ ở đầu. Tích Long thế nhưng là thượng vị giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại, chiến lực tiếp cận phong vương. Tài nấu nướng của hắn càng là viễn siêu trước mắt một bàn này đến hội, nghe Hồng Mông cự thú này hương vị, Tiểu Hồ Ly liền đuốt đều không muốn động. Người chấp pháp mặt nạ dị thường kỳ lạ, như là một tầng có sắc trạng thái khí bình thường, vẹn vẹn đem gương mặt cái này gốc, cũng không ảnh hưởng người chấp pháp ăn uống, hoặc là nuốt những vật khác. Lúc này, Tiểu Hồ Ly thanh âm tuy nhỏ, lại không sót một chữ truyền vào trong thai mỗi một người. Kiếm Văn Hà sắc mặt vui mừng. Liền Hồng Ngông cự thú đều chán ăn rồi, ba vị này tuyệt đối là đại nhân vật, lần này Tử Kinh Thành thật sự có cứu được. Người tới, rút lui hiến đổi một bàn Tử Kinh Hồ bên trong đặc thù Tử Kinh Ngư đại yến. Kiếm Văn Hà vội vàng nói. Tốt, Lục Vân tựa hồ hơi không kiên nhẫn, hắn vô bàn một cái, sau đó nói, có chuyện gì nói thẳng, đừng nuốt những thứ vô dụng này mông ngựa. Đúng, đúng, nghe được một vị áo đen người chấp pháp trực tiếp hỏi, Kiếm Văn Hà vội vàng đứng lên. Đối với ba người này rất cung kính hành lễ, còn xin ba vị người chấp pháp đại nhân cứu ta toàn thành con dân nói. Trác Bất Phàm cu nở dê hơi không kiên nhẫn rồi. Tử Kinh Nguyên chỗ sâu buộc phát thú triều, vô số kinh khủng dã thú từ Tử Kinh Nguyên chỗ sâu lao ra, tiếp qua ba ngày, liền muốn vọt tới Tử Kinh Thành nơi này. Dư A theo Tử Kinh Thành lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách ngăn cản loại kia quy mô thú triều. Kiếm Văn Hà sầu mi khổ kiểm nói. Tử Kinh Thành truyền tống trận nhận một loại không biết lực lượng quấy nhiêu đã hủy hoại, thú triều tin tức cũng vô pháp truyền ra, càng không có cách nào đảo tẩu. Lục Vân sắc mặt có chút chìm chìm, thú triều tới ngươi không nắm chặt thời gian bố trí phòng ngự, lại chạy tới vô chúng ta ba mông ngựa, chúng ta chỉ có ba người, có thế thay đổi gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta ba người là chiến lực phong vương? Vương giả Lục Vân khí suýt nữa chửi mẹ, tiến vào Tử Kinh Thành sau đó, hắn cũng không phát hiện nơi này có cái gì dị thường. Trong thành cư dân đều là nên làm gì liền làm gì, một điểm không khí khẩn trương đều không có. Bất quá lúc này, Lục Vân cũng coi như hiểu được, vì cái gì bọn hắn lại đột nhiên ở giữa ở chỗ này rơi xuống. Phương này khu vực bị một loại lực lượng kỳ lạ bao phủ, phàm là truyền tống trận pháp, hoặc là truyền tống trận pháp quang mang đi vào nơi này, tất cả đều mất đi hiệu lực. Kiếm Văn Hà nghe được Lục Vân lời nói, có chút há to miệng, ta còn không có đem chuyện này công bố ra ngoài, ta sợ trong thành con dân biết sau đó, sẽ bối rối. Lục Vân hận không thể một cước đạp trên mặt của hắn, còn có ba ngày thú triều liền muốn tới, gia hỏa này vờ ơ y ma thì sợ gì bối rối. Lục Vân thật muốn xốc lên đầu của hắn nhìn xem bên trong đựng đến tột cùng là cái gì. Đem cái này khó ăn đến nhàm chán yến hội rút đi, sau đó đem thú triều sự tình công bố ra ngoài, lập tức bố trí phòng ngự. Lúc này, một bên tiểu hồ ly đột nhiên mở miệng, hạn ngươi trong vòng một khắc đồng hồ bố trí tốt hết thảy, không phải vậy ngươi liền chết chắc rồi. Trong lúc nói chuyện, tiểu hồ ly trong tay nhiều hơn một tấm lệnh phù. Chương này lệnh phù cùng chắc bất phàm tấm kia trảm tự lệnh dị thường tương tự, bất quá phía trên xác thực một cái chú chữ. Trảm tự lệnh là dùng về tư từ tiến vào hỗn độn hồng mông sinh linh, nhưng là chu tự lệnh, chính là chu sát hồng mông bên trong vi phạm hồng mông quy tắc cường giả. Chấp pháp giả liên minh bên trong, liền xem như áo đen người chấp pháp đều không có tư cách có được chu tự lệnh, mà lại chu tự lệnh nhân quả quá lớn, chỉ có thể dùng để chu sát vi phạm hồng mông quy tắc hồng mông cường giả. Nhưng dù là như vậy, chu tự lệnh này tại toàn bộ hồng mông bên trong, cũng có được to lớn uy hiếp tác dụng. Lục Vân cùng tiểu hồ ly trong tay đều có chu tự lệnh, đây chính là chắc bất phàm vận dụng liệt vương quan hệ, mới lấy tới cái này hai tấm chu tự lệnh. Kiếm Văn Hà trên trán mồ hôi lạnh lập tức thì chảy ra. Người tới, mau mau, dư A theo người chấp pháp đại nhân nói, đem tin tức công bố ra ngoài, sau đó bố trí tử kinh thành phòng ngự. Kiếm Văn Hà gấp đến độ xoay quanh. Hắn giống như ngươi. Lục Vân liếc mắt nhìn chắc bất phàm. A chắc bất phàm ngẩn ngơ. Đều là bao cỏ. Lục Vân hừ lạnh một tiếng. Chắc bất phàm rụt rụt đầu. Ngươi thử nhìn một chút nhìn có thể hay không liên hệ đến mặt khác người chấp pháp. Tiểu hồ ly ngược lại là dị thường tinh táo. Tâm tính của nàng mặc dù có chút mơ hồ, nhưng một khi gặp được đại sự, nàng nhưng xưa nay cũng sẽ không như xe bi tổ thờ xích. Ta vừa mới thử qua, nơi này hết thể tin tức đều không thể phát ra, giống như có một loại cường đại lực trường đem toàn bộ tử kinh thành này, bao quát tử kinh thảo nguyên hết thể bảo phủ. Chắc bất phàm vội vàng nói. Sau đó tiểu hồ ly cùng chắc bất phàm đồng thời nhìn về phía Lục Vân. Thú triều đột kích tin tức, rất nhanh liền bị khuyết tán ra, tử kinh thành tại trải qua một trận ngắn ngủi hỗn loạn sau đó, liền bắt đầu đều đâu vào đấy tổ chức lên các loại thiết kế phòng ngự. Tử kinh thành truyền tống trận pháp đã hỏng, nếu không muốn chết, chỉ có thể liều mạng một lần rồi. Mà lại, chấp pháp giả liên minh hai vị áo đen người chấp pháp cùng một vị chấp sự giáng lâm tử kinh thành, cái này ba tôn đại nhân vật giáng lâm, quả thực là cho tử kinh thành bên trong sinh linh vô tận hy vọng. Mà tại ba ngày này ở giữa, Lục Vân đóng cửa không ra. Hắn hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ hạ vị giả, tại loại cấp bậc này thú triều phía dưới, liền pháo hôi cũng không bằng. Bất quá lúc này, hắn rốt cục đem tử lăng đưa cho thâm huyền chi hỏa của hắn cùng chân không chi hỏa hỏa trùng đem ra. Trừ cái đó ra, xích huyết chi hỏa, cửu u chi hỏa cùng u minh chi hỏa, cu nở dê lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Màu xám thâm huyền chi hỏa cùng màu trắng chân không chi hỏa đã bị công đức bảo thụ lại lần nữa nhóm lửa, đổi phát ra giạt rào sinh cơ, tính cả cái kia xích huyết chi hỏa ở bên trong, cu nở dê thời gian dần trôi qua khôi phục phong thái của ngày xưa. Cái này năm đóa địa ngục chi hỏa hiện tại chỉ sợ còn không giúp đỡ được cái gì, mà lại loại vật này cũng không thể tùy tiện bại lộ. Lục Vân nghĩ nghĩ, tay của hắn nhẹ nhàng lật một cái, một vòng màu bạc minh nguyệt xuất hiện trên tay hắn, tản ra dạng rỡ quan mang. Tà Nguyệt. Chắc bất phàm chu sát tà hồ sau đó, lấy được cái kia vòng trí bảo Tà Nguyệt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.